ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, quái đản trấn nhỏ 10. Liên tính không nói cũng không có người dám trở về ngủ. Vạn nhất ngủ rồi lúc sau, vừa mở mắt, trước mặt một cái lớn lên hiếm lạ cổ quái ngoạn ý muốn giết chết chính mình. Đến lúc đó là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, vì thế một đám người thật sự lưu tại phòng khách, còn có người cầm bài poker ra tới. Vài người ghé vào một khối đánh bài poker, cái kia thiếu chút nữa quải rớt nam. Là Kim Bội Nhu đồng đội. Hiện tại chính hoa ở phòng khách sofa. Duỗi một chân, làm Kim Bội Nhu cho hắn thượng dược mấy cái không đánh bài người vây quanh hắn chân. Từng cái cảm thán, này thương hảo nghiêm trọng a, đều mau có thể nhìn đến xương cốt đi. Cái này không phải ở nói giỡn, là thật sự mau nhìn đến xương cốt, rõ ràng chỉ là bị móng tay lộng thương, da thịt cũng đã hoàn toàn ngoại phiên, miệng vết thương thoạt nhìn thậm chí có chút làm cho người ta sợ hãi, vì phòng ngừa cảm nhiễm. Kim Bội Nhu đang ở dùng povidaniodine cho hắn tiêu độc, đêm nay thượng thật đúng là không ai có thể ngủ được, đại gia tất cả đều ngồi ở phòng khách, nói chuyện phiếm đánh bài, hoặc là cho nhau chia sẻ một chút manh mối, tham thảo một chút, tổng so với chính mình hạt cân nhắc muốn tốt một chút, sở tu bởi vì ban ngày ngủ qua, cho nên tinh thần thực hảo. Bản thân cầm di động ở trong góc chơi game xếp hình Tetris. Loại này trò chơi nhỏ không cần network cũng có thể chơi. Vừa lúc thích hợp hiện tại tống cổ thời gian, cái kia quái lão nhân ở cửa tạp thật lâu môn. Sau lại đại khái là biết bên trong người tuyệt đối sẽ không mở cửa ra tới. Lúc này mới dần dần không có động tĩnh, phòng chừng là đã đi rồi, thẳng đến hắn rời đi. Vị kia bị đột nhiên tập kích quá đại huynh đệ mới chậm rãi bình tĩnh lại. Cảm giác được một ít cảm giác an toàn, vốn dĩ cho rằng cả đêm liền như vậy đi qua. Ai biết tới rồi sau nửa đêm thời điểm, cái kia tân nhân đột nhiên đứng lên, lặng yên không một tiếng động mà hướng cửa đi đến, vừa mới bắt đầu mọi người đều cho rằng hắn muốn đi WC gì đó, bởi vậy cũng chưa chú ý. Thẳng đến hắn lập tức hướng cửa đi, thậm chí còn có dọn khai đồ vật mở cửa xúc động. Ly đến gần người lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh tiến lên đi ngăn lại hắn, hắn liền cùng phía trước cái kia mộng du dường như đi ra ngoài. Đại huynh đệ tình huống không sai biệt lắm, hai mắt thẳng ngơ ngác trừng mắt phía trước, như thế nào kêu hắn cũng chưa phản ứng, hơn nữa sức lực cũng biến đại rất nhiều. Ba người cùng nhau động thủ mới đem hắn kéo trở về. Cột vào băng ghế mặt trên, kêu nửa ngày không đánh thức ta tới, cái kia lưu manh dường như người trẻ tuổi đổ một ly trà lạnh. Hướng trên mặt hắn một bát, sau đó lại bùm bùm phiến mấy cái tát, tân nhân mới dần dần tỉnh táo lại, hắn mắt kính đều cấp phiến hoai. Còn có điểm ngây thơ mờ mịt, đánh ta làm gì, người đột nhiên đi ra ngoài làm gì. Kim Bội Nhu lại là lo lắng lại là sợ hãi. Đương nhiên nàng lo lắng cũng không phải cái kia tân nhân chết sống. Mà là mọi người đều không ngủ được. Như thế nào còn có người trúng chiêu, tân nhân đột nhiên trúng chiêu. Làm nàng thập phần lo lắng cho mình cũng sẽ đột nhiên trúng chiêu ta. Ta đột nhiên ngủ rồi. Tân nhân thực xấu hổ nói. Cũng không biết làm sao vậy. Chính là đột nhiên đặc biệt vậy. Ta cũng không nghĩ ngủ, đánh buồn ngủ liền, thanh tỉnh một chút đều đừng ngủ, sở tu cấp chính mình rót một ly trà lạnh. Sau đó nói, mọi người đều ở thanh tỉnh trạng thái, như vậy có một hai người ngủ nói, này một hai người liền quá nguy hiểm mơ siêu, đại gia buổi tối một khối ngủ thời điểm. Chúng chiêu chính là cái xác suất vấn đề, chính là mọi người đều thanh tỉnh trạng thái hạ. Còn không phải là nên ngủ rồi ai xui xẻo sao? Một đám người ai cũng không muốn làm xui xẻo cái kia. Bị ngăn lại tới con hào thuyết, vạn nhất sơ sót chạy ra đi chính là một cái mệnh a, cao vóc dáng vỗ vỗ tay. Đem đại gia ánh mắt đều hấp dẫn lại đây lúc sau mới nói. Đại gia dò xét lẫn nhau một chút, ai ngủ rồi một cái khác liền đem hắn kêu lên, thật muốn ngủ chờ ban ngày lại nói. ban ngày còn an toàn một chút, lúc này ai cũng không có câu oán hận. Rốt cuộc ai không muốn sống nha, vừa lúc dư lại chính là 8 cá nhân. Hai hai một tổ dò xét lẫn nhau, ai muốn mau ngủ rồi, một cái khác ngay cả véo mang cáo. Dù sao không cho ngủ, liền như vậy sống sờ sờ ngao tới rồi hừng đông. Dư lại người chính là một cái cũng chưa xảy ra chuyện, chờ đến gà trống đánh minh thanh âm vang lên. Thời điểm, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất đêm hôm nay buổi tối trước chịu đựng đi. Không phải sao, cái kia tân nhân trong miệng phát khổ, về sau sẽ không mỗi ngày buổi tối đều phải như vậy ngao đến hừng đông đi. Ngươi không muốn, ngươi có thể chính mình đi lên ngủ, Kim Bội Nhu lạnh cam cam nói. Hắn lập tức không nói, chủ yếu là phía trước liền khắc khẩu qua, tuy rằng thực bị xé rách mặt, nhưng đã là kề bên xé rách mặt bên cạnh, lúc này cãi nhau không có bất luận cái gì chỗ tốt. Còn Bạch Sinh Khí, hắn nói cũng không sai, vẫn luôn như vậy cũng không được a, buổi tối cả đêm không ngủ được, ban ngày trở về bổ giác. Chúng ta thượng nào đi tìm manh mối đi. Hơn nữa thức đêm liền tính ban ngày bổ giác, cũng bổ không trở về cái kia tinh khí thần. Thân thể thực mau liền sẽ bị kéo suy sụp, vóc dáng thấp sầu lo nói, cái kia một bộ lưu manh dạng. Tiểu Thanh Năm sâu kín nói, yên tâm đi, sống không đến bị kéo suy sụp kia một ngày, vóc dáng thấp. Đúng rồi, vẫn luôn tìm không thấy đi ra ngoài kia đạo môn. Sớm hay muộn có một ngày bọn họ sẽ đoàn diệt, hơn nữa liền trước mắt cái này bảo tồn tình huống tới xem. Bọn họ nói không chừng thật sự sống không đến bị kéo suy sụp kia một ngày, vì thế mọi người cảm xúc khó tránh khỏi hạ xuống. Dư lại người chơi tuy rằng nói không ít đều là người chơi lâu năm, nhưng cũng không phải cái loại này kinh nghiệm đặc biệt phong phú. Rốt cuộc chơi hai chàng là có thể nói là người chơi lâu năm mơ siêu ở đây người chỉ sợ không có chân. Chính trải qua năm cái phó bản trở lên, bởi vì đại gia tâm lý trạng thái đều giống nhau. Hiển nhiên không phải cái loại này kinh nghiệm phong phú, bất quá sở tu cũng chưa nói cái gì. Nàng một cái một hồi không tham gia qua tân nhân, nào có tư cách đi soi mói người khác tâm thái, bất quá nàng chính mình tâm thái là cực hảo. Cùng đại gia tô cáo cá biệt liền đi lên bổ giác. Nói như thế nào cũng là cả đêm không ngủ, liền tính ban ngày ngủ qua, cũng sẽ tinh thần không phấn chấn, nàng liền cơm sáng cũng chưa ăn. Liền trở về bổ giác, vẫn luôn ngủ tới rồi đại giữa trưa mới bò dậy ăn cơm. Những người khác tới rồi giữa trưa đều còn không có tỉnh. Phòng chừng đến chờ buổi chiều thời điểm mới có tinh thần đi lên, sở tu tuy rằng tỉnh ngủ, nhưng vẫn là có vẻ có chút mơ hồ. Ngồi ở chỗ kia ăn cơm thời điểm, cầm chiếc đũa chọc thật lâu trong chén đồ ăn, đem đồ ăn đều mau chọc lạn, cả người thoạt nhìn đều có một ít mơ mơ màng màng. Bất quá nàng lớn lên tú khí, trên má còn mang theo một chút ngủ ra tới dấu vết, cho nên liền tính mơ mơ màng màng. Thoạt nhìn cũng là đáng yêu, úp thời dịch so nàng vãn một chút xuống dưới. Xuống dưới về sau liền nhìn đến nàng ăn một nửa cơm lúc sau ngồi ở chỗ kia phát ngốc bộ dáng. Úp thời dịch mua một chút ăn đồ vật, bưng mâm đi tới sở tu trên bàn, buổi chiều có muốn đi địa phương sao? Ta phía trước đi qua một chỗ, ban ngày đi, nơi đó rất giống là bệnh viện tâm thần viện trưởng thất. Ta ở bên trong tìm được rồi một ít manh mối, nhưng là bởi vì lúc ấy đột nhiên xuất hiện một cái lấy lưỡi hái người đuổi giết ta. Cho nên ta còn không có tới kịp tỉ mỉ lại tra xét một lần. Hiện tại có điểm tưởng lại đi tìm một lần, sở tu cau mày. Ta ở nơi đó gặp mặt tới rồi ban ngày trạng thái quái vật. Đó là tiến vào cái này phó bản lúc sau lần đầu tiên nhìn thấy ban ngày hành động quái vật. Hơn nữa nhìn thấy ta liền đuổi giết, hoàn toàn không giống bọn họ nói như vậy. Chỉ cần ta không chủ động động thủ, bọn họ liền sẽ không thương tổn tân nhân, cho nên ta hoài nghi nơi đó mặt có rất quan trọng đồ vật. Tưởng lại đi tra lần thứ hai, nhưng là ta càng lo lắng sẽ ở bên trong lại gặp được cái loại này quái vật. Lúc này đây ta liền không nhất định có thể chạy mất, nàng lo lắng không phải không có đạo lý. nếu là tái ngộ đến lần thứ hai. Thật đúng là không nhất định có thể chạy trốn, rốt cuộc thượng một lần có thể thành công chạy thoát. Còn muốn đa tạ cao vóc dáng cấp đạo cụ, không có cái kia đạo cụ nói. Muốn chạy trốn thoát cũng không có dễ dàng như vậy, chủ yếu là nơi đó mặt tuy rằng có rất nhiều phòng. Nhưng là cũng không có cái gì có thể lợi dụng đồ vật. Chỉ dựa vào đi vì, thật sự là quá làm khó người, chính là sở tu rất muốn lại đi lần thứ hai. Bởi vì mấy ngày này nàng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình khả năng lậu qua cái gì quan trọng đồ. Và, liền rất tưởng lại đi cẩn thận kiểm tra một lần, nhìn xem có thể hay không tìm được đầu mối mới, chủ yếu là cái này thị trấn liền lớn như vậy. Có khả năng có manh mối địa phương mọi người đều đi thì mơ siêu nhưng trước mắt đã biết manh mối liền. Những cái đó, cảm giác có thể sâu chuỗi lên nhưng là cũng không hảo sâu chuỗi lên, liền kém như vậy một chút. Liền thiếu một cái mấu chốt nhất manh mối. Bọn họ liền có thể đạt được rất lớn tiến triển. Trực giác là như vậy nói cho sở tu, liền tính thật sự muốn đi. Cũng muốn hảo hảo chuẩn bị một chút, Úc Thời Dịch nghiêm túc nói. Ít nhất phải có nhất định nắm chắc, mới có thể đi vào, nói nữa. Này phó bản chỉ có ngươi ta hai người sao? Úc Thời Dịch ý tứ thực rõ ràng. Nếu muốn đi mạo hiểm liền phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nói nữa, nơi này có nhiều như vậy người. Thật sự muốn đi tra xét nói. Cũng không cần sở tu tự mình sao, hắn cái này cách nói thực hiện thực. Nhưng cũng rất có đạo lý, chúng ta đây liền trước làm chuẩn bị đi, nếu có thể nói. Sở tu cũng là không muốn chính mình đi mạo hiểm, trước không đề cập tới vẫn luôn muốn lợi dụng nàng cao vóc dáng cùng vóc dáng thấp. Kim Bội Nhu cũng là cái người chơi lâu năm, trong tay khẳng định cũng có cùng loại bảo mệnh đạo cụ, giống nàng cái loại này thích kéo bè kéo cánh. Lại rất sợ chết nữ nhân. Tuyệt đối không có khả năng không có chuẩn bị ở sau, làm cho bọn họ ai đi đều sẽ so sở tu chính mình. Tới an toàn, duy nhất vấn đề chính là sở tu không tin bọn họ bất luận kẻ nào. Nàng chính mình tìm được rồi manh mối đều chỉ biết cùng Úc Thời Dịch chia sẻ. Sẽ không cùng cái loại này không thể tin người chia sẻ. Bọn họ được đến manh mối thật sự sẽ lấy ra tới nói cho đại gia sao? Huống hồ không chính mình ra tay, thật là không hảo xác định có phải hay không đã tìm được rồi sở hữu manh mối, nếu có thể nói. Ta còn là tưởng chính mình đi một chuyến, tác giả có lời muốn nói. Sửa chữ sai, hết chương.